Tinh chiến phong bạo, quyển 13, góc truyện audio.com, mỗi chiếc thuyền X64 trước cần chi trả tiền thế chấp 150.000 đồng tiền ngân hà, 1 giờ thuê là 10.000 tiền ngân hà, nếu như gặp phải bão cắt phải gia tăng phí thêm 10%, phát sinh ngoài ý muốn hao tổn, hành khách phải chi trả 5% phí duy tu. Viên Dã ngơ ngác trừng mắt nhìn nhân viên công tác đang lưu loát giới thiệu. Con bà nó, sao ngươi không đi cướp bóc luôn đi? Xin lỗi, tiên sinh, giá nơi này của ta là rất tiêu chuẩn theo giá của chính phủ, người qua chợ đen bên kia hỏi một chút, giá thấp nhất đều là gấp 2 lần so với chính phủ, hơn nữa hiện tại chỉ còn một con thuyền X64 cuối cùng, xin hỏi, các ngươi có thuê hay không? Nhân viên công tác vẫn mỉm cười, ánh mắt cũng trêu chọc như hỏi muốn thuê hay không, chúng ta cũng không lo không ai thuê. Không đỡ nổi, trái đất đủ hắc ám. Vương Tranh cười cười, còn có biện pháp khác có thể đi thị trấn Diêu hay không? Nhân viên công tác vẫn có tố chất chuyên nghiệp cười giới thiệu nói. Nếu không gấp có thể lựa chọn thuê lạc đà, giống sa mạc được cường hóa gen, giá tiện nghi an toàn cũng có bảo đảm, đồng thời có thể thể nghiệm cảnh sắc sa mạc. Thời gian vẫn là có vẻ gấp, có xe Việt Dã hay không? Vương Tranh cắt ngang nhân viên công tác đẩy mạnh tiêu thụ trực tiếp đưa ra yêu cầu. Đương nhiên là có, 1.300.000 tiền ngân hà cam đoan vật vượt siêu giá trị. Quảng cáo thì không cần phải nói, xe Việt Dã lội cắt 2 chiếc không có vấn đề à. Đúng vậy, lập tức chuẩn bị cho ngài. Rất nhanh, 2 chiếc xe Việt Dã lội cắt được đưa đến, có điểm hơi cũ, nhưng công năng đều đầy đủ hết, trang bị thiết bị lội cắt, thiết bị định vị, mỗi chiếc tặng kèm một lô hàng tiếp tế dã ngoại, bao gồm nước uống, thức ăn, lều trại các loại vật tư để sinh tồn. Tên nhân viên công tác lúc trước mặt ngăm đen đều có thể nhìn ra có điểm màu đỏ ngượng ngùng. Thật sự xin lỗi, gần đây bởi vì muốn đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, lượng xe cho thuê có chút lớn, đây là 2 chiếc xe Việt Dã lội cắt cuối cùng, loại tuy rằng có chút lạc hậu, nhưng mà tháng trước mới làm bảo dưỡng, về mặt tính năng không có vấn đề gì, nếu các ngươi không có vấn đề thì ta có thể giảm giá cho các ngươi 2.100 tiền ngân hà một ngày thuê. Vương Tranh kiểm tra lại một chút, có kinh nghiệm sửa chữa robot ở OMG, chỉ một lát đã nắm giữ 2 chiếc Việt Dã trạng thái. Không có vấn đề, hiện tại liền xuất phát. Không đi dạo ở đây sao? Viên Dã ngẩn người, vừa mới đến, còn chưa kịp đi dạo chỗ thành phố mệnh danh viên ngọc sáng của sa mạc. Thời gian chính là tiền tài, anh bạn. Trương Sơn vỗ vỗ Viên Dã, sau đó ngồi xuống ghế điều khiển của chiếc xe Việt Dã mang tổ 3 người. Viên Dã phản ứng lại, trực tiếp đặt mông ngồi ở bên người Trương Như Nam. Trương Như Nam tà tà liếc mắt nhìn hắn, ngụ ý cút sáng một bên đi. Áp lực không cần lời nói, Viên Dã xấu hổ đổi vị trí phía sau. Ầm vang, 2 chiếc xe Việt Dã chạy nhanh mà đi tới ở chỗ sâu trong sa mạc, dọc theo đường đi tất cả mọi người rất hưng phấn, sa mạc độc đáo ở chỗ cũng không phải thông thường điên cuồng. Cả ngày đứng ở trong thành thị khó có được cơ hội phóng thích như vậy, mà loại phong cảnh này rất đổi mới đối với đám người Viên Dã, các loại tán dóc không ngừng, mọi người thay phiên lái xe, vượt qua trong sa mạc cũng rất kích thích, hơn nữa lại là loại lốp xe kiểu cũ này, cảm giác ma sát tương đối thích. Vương Tranh lái xong lập tức đổi Trương Sơn, góc truyện audio.com. Lúc này điện thoại vang vang lên là Lâm hồi âm. Vương Tranh ca ca, gần đây có khỏe không, lại có đĩa đơn mới ra, nhớ nghe nha. Trong điện thoại là giọng nói ngọt ngào của hồi âm. Vương Tranh hiểu ý cười. Yên tâm đi, đây điều nhất định phải cổ động, hết thảy đều ok chứ. Lâm hồi âm đang ở trong phòng của mình, lúc này Aslan là buổi tối. Có ta ở đây, hết thảy ok, ta đứng ở bên các ngươi, hiện tại chị rất bận việc nhưng chị ấy chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ, ngươi có thể chờ mong nha. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Vương Tranh nói chuyện tham gia IG một chút, hiển nhiên đây là hồi âm thay Ina hỏi thăm, sau lễ trưởng thành Ina, dường như mỗi ngày công việc bận rộn. Chuyện công của đế quốc còn có việc học hành của riêng nàng, cũng không giống hồi âm có thời gian như vậy, Vương Tranh biết Ina cũng là người có quyết tâm, khẳng định nàng sẽ là một công chúa tốt, nữ vương tốt. Vương Tranh, con gái nha, ai ui, đáng tiếc giọng nói quá nhỏ chúng ta nghe không rõ ràng lắm. Viên Dã ánh mắt dâm tặc cười nói. Ha ha, là bạn bè, bạn gái hay là bạn bè nữ, chật chật động chút cũng không có người quan tâm ta đây này. Viên Dã đối với Trương Như Nam nói, mẹ kiếp các ngươi sẽ không cần quan tâm Vương Tranh, người này quả thực chính là sát thủ của những người đẹp. Trương Sơn nói, giết ngươi vẻ mặt lái xe cẩn thận, người này không nhiều chuyện sẽ chết à. Mông Điềm trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, nghe khẩu khí của Vương Tranh chỉ biết không phải Diệp Tử Tô, có thể tiểu thi gì gì đấy. Nếu thật sự thích vì sao không lưu lại ở bên người Vương Tranh, chẳng lẽ Aslan còn có thứ tốt hơn như vậy sao? mà ở một bên, Hồi Âm tâm tình đặc biệt rất tốt, An Cắt Lợi bất đắc dĩ nhún nhún vai, Hồi Âm đĩa đơn mới phản ứng kỳ thật bình thường, không bằng trước đó, tâm tình Hồi Âm là có chút giảm sút nhưng sau khi gọi điện thoại liền khôi phục lại bình thường. Vương Tranh tham gia IG, chỉ cần thông qua, hắn liền có cơ hội đến Aslan chạm mặt cùng chị ta. An Cắt Lợi cười khổ, Hoàng thân, ngài không cần thiết theo trộn lẫn vào chuyện này không thể nào. Hiện tại cũng chính là không có người quản, cũng bởi vì không có chuyện gì, một khi bị Hoàng thất biết, đây là tuyệt đối sẽ bị bóp chết, thậm chí xử lý Vương Tranh không cần để cho công chúa biết, nhưng mà chuyện như vậy nàng không muốn nhắc đi nhắc lại, sợ làm bẩn lỗ tai Hồi Âm. An Cắt Lợi, ta thực cảm thấy Vương Tranh ca ca rất có dũng khí, rất ý tưởng, thực xứng đôi với chị ta. An Cắt Lợi biết công chúa điện hạ khẳng định là lại nghĩ tới chuyện Vương Tranh cứu nàng ở Sao Hỏa, kỳ thật ở Aslan, người nguyện ý vì công chúa hy sinh sinh mạng chỗ nào cũng có, căn bản không tính là chuyện lớn gì. Cho dù là nàng, thời điểm cần thiết nàng có thể vì Hồi Âm hy sinh hết thảy, đây là mạng của nàng, Vương Tranh cái loại anh hùng cứu mỹ nhân theo nàng không đáng kể chút nào, huống chi cũng không phải thật sự toi mạng, chỉ là đã trúng một đao mà thôi. Chỉ có điều An Cắt Lợi còn suy nghĩ có chút kém. Tất nhiên anh hùng cứu mỹ nhân sẽ ảnh hưởng thế giới quan của Lâm Hồi Âm. Nhưng quả thật không khoa trương như vậy, Lâm Hồi Âm đối với Vương Tranh hảo cảm thật sự không bởi vì vậy, lần đầu tiên nàng phạm vào sai, không có người phê bình nàng. Thậm chí là giống như có cảm giác cộng minh, ở trong cuộc sống của Lâm Hồi Âm, đây vẫn là lần đầu tiên có người nguyện ý cùng nàng cùng nhau làm chuyện. Góc truyện audio.com, xấu, có cảm giác anh em đồng cam cộng khổ, cách chương.